Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 96, ma tộc, hình hồng tuyền khí vận. Góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt Thần thức dò vào Mạc Trúc vị trí trong cung điện. Không có nhìn thấy Mạc Trúc, mà là nhìn thấy một cái do ma khí ngưng tụ mà thành to lớn quả trứng màu đen. Lơ lửng giữa không trung, kinh dị dọa người, một cỗ sát khí đáng sợ tràn ngập trong điện. Để trong cung điện nhiệt độ như chỗ hầm băng. Hàn Tuyệt trực tiếp xê dịch đến trong điện. Hắn đi đến ma khí hắc đản trước. Thần thức dò vào trong đó. Có thể cảm giác được Mạc Trúc khí tức. Cỗ ma khí này có một cỗ rất mạnh sức chống cự. Cho dù là dung hư cảnh tu sĩ cũng chưa chắc xuyên thấu ma khí. Hàn Tuyệt có chút dùng sức. Thần thức xông phá ma khí. Tiến vào ma khí hắc đản bên trong. Hắn lập tức xấu hổ. Trong trứng Mạc Trúc trần trụi thân thể. Da thịt tuyết trắng kia quá chói mắt. Hàn Tuyệt tay phải vung lên. Lục đạo linh lực phóng xạ ra. Phòng bế tòa cung điện này. Hắn sờ lên cằm. Âm thầm nghĩ tới. Đây là thế nào? Hắn có thể cảm giác được Mạc Trúc thể nội cũng không có mặt khác hồn phách. Nói cách khác. Nàng cũng không phải là bị đoạt xá, chỉ là nàng tự thân hồn phách ngay tại thuế biến, trở nên không giống như là người. Cái này Mạc gia đến cùng là lai lịch gì? Trước đó Mạc Phục Cửu cũng rơi vào ma đạo. Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư. Mạc Phục Cửu thật không đơn giản, tu vi cũng không có rớt lại phía sau Chu Phàm quá ít. Chu Phàm đột phá tới nguyên anh cảnh sau không bao lâu. Tên này cũng thành tựu nguyên anh. Hàn Tuyệt không dám tùy tiện đánh gãy Mạc Trúc. Sợ Mạc Trúc lọt vào phản phệ. Tòa cung điện này động tĩnh dẫn tới Tĩnh Tư chân nhân đến đây. Nàng muốn nhập điện. Nhưng bị Hàn Tuyệt lục đạo linh lực ngăn cản. Không có việc gì. Có ta ở đây. Hàn Tuyệt thanh âm truyền đi. Tĩnh Tư chân nhân nghe chút. Liền yên lòng. Bởi vì Hàn Tuyệt đã thông báo. Lý Khanh từ thái độ đối với Mạc Trúc cũng rất cẩn thận. Ngày bình thường không cho phép bất kỳ người nào khác tới gần tòa cung điện này. Do Tĩnh Tư chân nhân toàn quyền trông giữ. Tĩnh Tư chân nhân sau khi rời đi. Hàn Tuyệt tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày sau. Mà khi hắc đản rốt cục bắt đầu tiêu tán. Khi Mạc Trúc thân thể lúc rơi xuống đất. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra áo bào. Vì nàng mặc vào. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái. Mạc Trúc tu vi vậy mà đạt tới nguyên anh cảnh. Mấu chốt nhất là bà nương này không có độ kiếp. Cái này không hợp thói thường. Mạc Trúc chậm rãi mở mắt. Hàn Tuyệt dung nhan xâm nhập trong tầm mắt của nàng. Nàng cũng không có bị hù dọa. Ngược lại ánh mắt mê ly nhìn xem Hàn Tuyệt. Nàng nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Sờ về phía Hàn Tuyệt mặt. Bây giờ Mạc Trúc theo tới so. Đẹp không ít, tiếu dung càng lộ vẻ tà mị, đủ để khiến đại đa số nam nhân tâm động. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói, Mạc cô nương, tỉnh, Mạc Trúc phảng phất không nghe thấy. Tiếp tục sờ về phía Hàn Tuyệt, đùng, Hàn Tuyệt quăng nàng một bạt tai. Nàng lập tức thanh tỉnh, Mạc Trúc che khuôn mặt của mình, ủy khuất nói, ngươi làm gì lại đánh ta? Chấm, lại. Ta lúc nào đánh qua ngươi? Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều. Mà là hỏi. Các ngươi Mạc gia là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi biến thành ma? Mạc Trúc lấy lại tinh thần mà đến. Vô ý thức nhìn về phía mình thân thể. Khi nàng nhìn thấy chính mình áo bào đổi thành Hàn Tuyệt áo bào trắng. Nàng không có sợ hãi. Ngược lại kinh hỉ. Ngươi cho ta đổi quần áo. Ngươi đem thân thể của ta nhìn. Ta không thấy. Ta là nhắm mắt lại mặc quần áo cho ngươi. Ngươi vì cái gì nhắm mắt lại? Không phải liền là thấy được. Cho nên mới nhắm mắt. Vậy ta giải thích với ngươi. Ta không muốn. Dù sao ngươi phải phụ trách ta. Từ nay về sau. Ta liền ỉ lại vào ngươi. Ngươi người già bị đụng. Người già bị đụng. Hàn Tuyệt đau đầu. Quá đẹp cũng có lỗi. Hắn tự nhận chính mình trừ đẹp trai, đã cứu Mạc Trúc mệnh. Trong nhiều năm như vậy, hắn nhưng không có quan tâm Mạc Trúc. Nếu là đổi lại Chu Phàm, Mạc Trúc đã sớm thay lòng. Mạc Trúc trong lòng đắc ý, sau đó bắt đầu trả lời vừa rồi vấn đề. Nói, ta cũng không rõ ràng. Từ khi bước vào kim đan cảnh về sau, ta đang tu luyện lúc thường xuyên nghe được một thanh âm. Mới đầu, ta còn tưởng rằng là tâm ma. Trước đó không lâu mới phát hiện cũng không phải là tâm ma, mà là Mạc gia tổ tông truyền xuống ý chí. Mạc gia cũng không phải là trong tu chân giới ma tu, mà là chân chính ma. Đã từng ma là một chi chủng tộc, về sau tiêu vong về sau. Ma tộc công pháp truyền vào nhân tộc, liền có ma tu. Mạc gia xem như ma tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi, vậy ngươi có thể hay không mất khống chế? Nếu như Mạc Trúc nổi điên, muốn tàn sát nhân gian, hắn đến vùng bao nhiêu cây tát mới có thể cứu vớt nàng? Mạc Trúc trợn trắng mắt, nói, ta cũng không phải ma tu, như thế nào mất khống chế? Ma tu dễ dàng mất khống chế, chính là bởi vì bọn họ thân thể không chịu nổi ma công cường đại. Tâm ma của bọn hắn là ma tộc ý thức phản phệ. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, vậy ngươi cũng đừng làm sằng làm bậy, tổn thương vô tội. Ngọc Thanh Tông dù sao cũng là chính đạo tông môn, trừ phi có người muốn hại ngươi, đó là tự nhiên. Hai người lâm vào trong trầm mặc, bầu không khí bắt đầu xấu hổ. Mạc U Linh đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 3 sao. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn lập tức điều ra quan hệ nhân mạch, xem xét Mạc U Linh tin tức. Mạc U Linh ảnh chân dung ngược lại là rất xinh đẹp, cùng Mạc Trúc giống nhau đến mấy phần. Mạc U Linh độ kiếp cảnh 5 tầng, Mạc gia đời thứ 2 gia chủ, bị nhốt thần bí cấm địa, không cách nào thoát đi cấm chế. Nàng tuyển định Mạc Trúc vì mình người thừa kế, hy vọng dựa vào Mạc Trúc cứu vớt chính mình. Bởi vì Mạc Trúc đối với ngươi hữu tình, đối với ngươi sinh ra địch ý, cho rằng ngươi có thể là Mạc Trúc trên trường thành trở ngại, có muốn diệt trừ ngươi tâm tư. Trước mắt cừu hận độ là 3 sao. Hàn Tuyệt trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Mạc Trúc bỗng nhiên tiến lên một bước, lấy dũng khí nói, Hàn Tuyệt, ta được đến Mạc gia tiên tổ công pháp truyền thừa, trong đó liền có song cùng một chỗ phương pháp tu luyện. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tu luyện sao? Đối với ngươi ta đều có chỗ tốt. Nàng nhăn nhăn nhó nhó, rất là thẹn thùng. Hàn Tuyệt nhíu mày. 1 tháng sau, Hàn Tuyệt trấn an được Mạc Trúc, trở lại tiên thiên động phủ bên trong. Trở về chuyện thứ nhất, hắn chính là xuất ra ách vận thư, nguyền rủa Mạc U Linh. Bà nương này vậy mà muốn giết hắn, có thể chịu? Hàn Tuyệt sợ nàng sẽ có một ngày dựa vào chính mình xông ra cấm chế, đến đây quấy rầy tự mình tu luyện. Đến lúc đó có lẽ bởi vì Mạc Trúc, hắn lâm vào tình nghĩa lưỡng nan tình cảnh. Nếu như không để cho Mạc U Linh không rảnh tới, ân, về sau cách mỗi mấy năm, nguyền rủa Mạc U Linh một lần, nguyền rủa sau 7 ngày. Hàn Tuyệt xuất ra ngộ đạo lão quái đan dược, bắt đầu tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Mạc Trúc đối mặt Hàn Tuyệt cùng tiểu tức phụ một dạng. Hàn Tuyệt để nàng an tâm đợi tại trong cung điện tu luyện, đừng đi ra ngoài. Nàng liền vô cùng cao hứng đáp ứng. Dù sao các nàng chung sống 1 tháng, quan hệ tăng tiến không ít. Hàn Tuyệt truyền âm cho Lý Khanh Tử, để Lý Khanh Tử cung cấp một chút đan dược cho Mạc Trúc. Nghe nói Mạc Trúc đã là nguyên anh cảnh tồn tại, Lý Khanh Tử đại hỉ, trực tiếp cho Mạc Trúc an bài đệ tử hạch tâm thân phận. Thường cách một đoạn thời gian liền để Tĩnh Tư chân nhân đưa đi đan dược. Thiên tài địa bảo, Ngọc Thanh Tông hiện tại chính là trong dòng sông lịch sử an tĩnh một con hổ con. Ngay tại lặng lẽ mạnh lên, không trương dương, không phách lối, thời gian 8 năm đi qua rất nhanh. Hàn Tuyệt dựa vào đan dược, rốt cục đạt tới hợp thể cảnh 5 tầng, ngộ đạo lão quái đan dược cũng đi theo sử dụng hết. Hợp thể cảnh tu hành rất khó, Hàn Tuyệt tu vi tăng trưởng tốc độ đã là cực nhanh. 400 tuổi hợp thể cảnh 5 tầng. Truyền đi, ai mà tin. Một ngày này, Hình Hồng Tuyền trở về. Nha đầu này đầu một sự kiện chính là tìm đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để cho nàng đi vào. Không khỏi hiếu kỳ lần này nàng muốn đưa cái gì. Hình Hồng Tuyền ngồi vào bên cạnh hắn. Từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một gốc cỏ tím. Cây cỏ lóe ra hào quang nhỏ yếu. Phu quân, đây là ta tại yêu tộc chi địa đào được. Trong khoảng thời gian này ta rời đi Đại Yến. Đi Tây Uyên Châu. Bụi cỏ này thật không đơn giản. Ta phát hiện nó thời điểm nhìn thấy hai tôn yêu vương tại tranh đoạt. Thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương. Ta mới cướp đi nó. Hình Hồng Tuyền đắc ý nói. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Ngươi bây giờ lợi hại như vậy. Hình Hồng Tuyền cũng mới kim đan cảnh 4 tầng tu vi. Có thể nào từ hai tôn yêu vương trong tay cướp đi bực này bảo bối. Ta trước đó không phải tại một chỗ bí cảnh ngộ được thần công sao? Trong thần công ghi chép một loại xê dịch thần thông. Ta đã nắm giữ, đánh không lại có thể trốn. Không có người cùng yêu có thể đuổi kịp ta. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói. Hàn Tuyệt thế nào cảm giác nha đầu này khí vận cũng thay đổi tốt. Chẳng lẽ là bị hắn tiên đế hậu duệ khí vận cảm nhiễm? Hàn Tuyệt tiếp nhận trong tay nàng cỏ tím. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến nên thiên tài địa bảo có tiên thiên khí vận giả tiềm lực. Phải chăng xem xét hả? Cỏ này có thể thành tinh. Một bộ truyện khá hay. Mên quyết đoán. XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.